từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 426, scandal ồn ào. Góc truyện audio.com. Đến chỗ nhận hành lý lấy vali của mình, Lục Tam Phong đi về phía lối ra, vừa đi ra ngoài liền có một người đàn ông đeo kính mắt đi tới ôm bả vai Lục Tam Phong, dùng tiếng Trung Quốc hỏi, đến từ Trung Quốc à, có gọi taxi không? Không cần, cảm ơn. Lục Tam Phong đưa tay cầm cánh tay anh ta xuống. Thôi nào, đừng khách sáo như thế, anh đi đâu vậy? Trường Giang, Cửu Long, đối phương đưa tay ra muốn lấy vali của Lục Tam Phong. Lục Tam Phong dừng bước nhìn chằm chằm vào anh ta rồi dùng tiếng Hồng Kông tiêu chuẩn nói. Anh bạn, tránh xa vali của tôi ra, không thì đừng trách tôi không khách sáo. Ra ngoài có không ít người đều cầm biển hiệu đón người, Lục Tam Phong nhìn quanh một vòng cũng không tìm được người đứng đầu đơn vị. Tổng Giám Đốc Lục, Tổng Giám Đốc Lục lối này, giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Lục Tam Phong nghiêng đầu nhìn thấy 5-6 người đi về phía mình, dẫn đầu là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, cài ghim ở tóc đeo kính, làm cho người ta có cảm giác càng thêm già dặn. Một người thanh niên đi tới nhận vali từ tay Lục Tam Phong, trong tay Lý Minh Phương cầm một bó hoa đưa cho Lục Tam Phong nói. Tổng Giám Đốc Lục, tôi là Phó Tổng Giám Đốc Bộ Phận Tài Chính tên Lý Minh Phương, cũng là người phụ trách đội tài chính lần này, thật sự ngại quá, gây phiền toái cho anh rồi, bó hoa này tặng cho anh, vất vả rồi. Lục Tam Phong nhận lấy bỏ hoa rồi nhìn thoáng qua tiện tay đưa cho người bên cạnh hỏi. Đã điều tra rõ vấn đề chưa? Bây giờ còn chưa rõ. Lý Minh Phương thở dài nói. Đây không phải là nơi để nói chuyện, quay lại khách sạn rồi nói sau. Bây giờ trung tâm tài chính thuộc về Chiêm Sa Thủy, tòa nhà Trung Hoàn, tòa nhà Hoàn Cầu, sàn giao dịch chứng khoán ở đây đều là của trung tâm tài chính, giá nhà ở đây tự nhiên cũng là một tấc đất một tấc vàng. Lý Minh Phương thuê 3 chiếc xe, Lục Tam Phong và cô ta ngồi ở hàng ghế sau, báo cáo đã làm được công việc gì trong một thời gian dài như vậy, bọn họ trong thời gian ngắn tiếp xúc với 29 công ty đầu tư. 8 công ty trong số đó đã bước vào một cuộc thảo luận chuyên sâu, bao gồm phát triển công nghiệp, triển vọng thị trường, phát triển và lập kế hoạch 3 năm, phát triển và lập kế hoạch 5 năm tới. Chỉ cần phân tích nhu cầu, nói với các nhà đầu tư, miễn là bạn đầu tư vào cổ phiếu, một vài năm sau đó ngồi chờ đợi số tiền đó tăng gấp đôi. Có thể kiếm tiền là một bản năng, để cho người khác tin rằng bạn có thể kiếm tiền trong tương lai, đây thực sự là một vấn đề khác cần phải xem trọng hơn. Lục Tam Phong nghe một mạch vị quản lý Lý này xuất thân từ tài chính, trên cơ bản đều là trình bày số liệu, cô ta đều biết rõ các loại số liệu tăng trưởng của điện tử Thủy Hoàn, đem số liệu này cho công ty đầu tư xem. Công ty hàng đầu đầu tư Thiên Hồng ở đâu? Lục Tam Phong hỏi, có 3 nhà có thể làm được điều đó, một là Bảo hiểm Yêu Bang, công ty này đã mua một số lượng lớn các loại hình ngân sách của họ, mà đầu tư Thiên Hồng cũng mua bảo hiểm ở công ty bảo hiểm này cho ngân sách của mình, được coi là bảo hiểm rủi ro, một cái khác là ngân hàng HSBC, có một số lượng lớn các quỹ lui tới, và cuối cùng là tư sản Trần Trinh để đảm bảo lượng ngân sách mà họ bán. Chúng tôi cũng không nhận ra 3 nhà này, công ty bảo hiểm là một công ty quốc tế lớn, chưa kể đến các ngân hàng, phần còn lại của tư sản Trần Chính, chúng tôi cũng chưa từng tiếp xúc qua. Quỹ Phú Long đâu? Lục Tam Phong hỏi, góc truyện audio.com, không liên quan đến công ty này. Lý Minh Phương trả lời, xem ra chuyện này không liên quan gì đến Trang Đức Trung, Lục Tam Phong lấy tay gãi gãi đầu, trong lòng có chút phiền não, nghĩ tới nghĩ lui thật sự không biết mình đắc tội với ai. Chiếc xe dừng lại ở cửa khách sạn lớn Sheraton, người phục vụ đã mở cửa xe, Lục Tam Phong xuống xe nói. Buổi trưa ăn cơm xong đem tư liệu của công ty tài chính cho tôi, gần đây có gì tiệc rượu gì không, cũng giúp tôi chú ý một chút. Nhanh vậy sao, Tổng Giám Đốc Lục, tôi cảm thấy ngài vẫn nên nghỉ ngơi một chút, đi máy bay rất mệt mỏi. Lý Minh Phương quan tâm, phải đó, buổi chiều nghỉ ngơi trước, ngày mai làm việc cũng không muộn. Mọi người ở bên cạnh thi nhau mở miệng khuyên bảo, bày tỏ bộ dáng suy nghĩ cho Lục Tam Phong. Không cần thiết, Lục Tam Phong nói xong lập tức đi vào đại sảnh. Mấy người Lý Minh Phương vội vàng đi theo, trong mắt bọn họ, Lục Tam Phong là một nhân vật lớn khiến bọn họ sợ hãi, ngày thường tiếp xúc nhiều nhất chính là bộ phận ông Tổng, Lục Tam Phong là ông Tổng lớn nên trong lòng bọn họ vốn có ấn tượng về anh là vẻ mặt không bao giờ thay đổi, dáng vẻ lúc nào cũng lạnh lùng vô tình. Đứng trước cửa sổ kính trong suốt ở tầng 28, từ trần đến sàn có thể nhìn thấy toàn bộ Chiêm Sa Thủy, xa xa là biển xanh, trước mặt là các tòa nhà cao tầng, nơi này phát triển cực kỳ nhanh chóng, 80 năm đều đang phát triển rất nhanh, hơn 10 năm làm cho nơi này phồn hoa không giống ngày trước nữa. Lục Tam Phong hút thuốc, trong lòng hiểu được suy nghĩ của những nhà đầu tư đó, kỳ thật không chuyên nghiệp như vậy chính là nhìn vào sự ưa chuộng, trình độ hoạt động của công ty, tốc độ phát triển, tài sản vốn có. Ngoài sự ưa chuộng ra thì các dự án khác của điện tử Thủy Hoàn đã đáp ứng đủ các điều kiện đầu tư rồi. Về phần cái gì là ưa chuộng, đơn giản chỉ là các loại tiêu đề, làm vài chuyện, Lục Tam Phong vẫn nhớ người họ Mã kia ban đầu chính là dựa vào khoe khoang chính mình, cũng nói những điều sai sự thật, còn có khuôn mặt giả tạo nữa. Sự kết hợp này làm cho doanh nghiệp của mình thường xuyên ra ánh sáng, tiết kiệm rất nhiều chi phí quảng cáo, để các nhà đầu tư cũng chú ý tới ông ta, muốn có được tài chính trong ngắn hạn thì phải làm một cái gì đó lớn lao. Trong lòng Lục Tam Phong đã có tính toán sơ bộ, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa, sau khi Lý Minh Phương tiến vào thì cẩn trọng nói. Tổng giám đốc Lục, nhà hàng đã chuẩn bị xong rồi. Tốt, Lục Tam Phong quay đầu đi ra ngoài, đột nhiên dừng bước hướng về phía Lý Minh Phương hỏi. Cô nghĩ loại tin tức gì sẽ hấp dẫn cô, ồ, sao? Lý Minh Phương không ngờ Lục Tam Phong sẽ hỏi một câu như vậy, sững sốt một lúc rồi nói. Chính là xịt căng đan, sao vậy? Xịt căng đan, Lục Tam Phong gật gật đầu, suy nghĩ một chút rồi đi về phía phòng ăn. Lục Tam Phong bỗng nhiên nghĩ đến một con đường, đó chính là dùng một người nổi tiếng làm người đại diện, tạo cho mình một xịt căng đan để cho người khác nhanh chóng nhớ kỹ mình. Lục Tam Phong đã tiếp xúc với không ít công ty đầu tư, đại bộ phận các công ty đầu tư làm rất bình thường, rất nhiều công ty chính là đầu tư vào cửa gió, nói một câu không dễ nghe, liệt kê các ngành công nghiệp, công ty nổi tiếng, ném bánh bao thịt vào giấy tờ, chó leo lên ăn bánh bao thịt, móng vuốt tùy tiện lựa chọn vài tập tài liệu, đều có thể mạnh hơn các chuyên gia của công ty đầu tư. Góc chuyện audio.com nói về các nhà đầu tư, những gì kiểm soát rủi ro, chiều sâu phát triển của ngành công nghiệp, triển vọng trong tương lai do thám, một loạt các danh từ chuyên nghiệp nói ra làm cho người bình thường bị hù dọa đến sợ hãi, giống như nhóm này lợi hại như thế nào, chuyên nghiệp ra sao. Trong thực tế, hầu hết các công ty nổi tiếng chỉ có hai sự lựa chọn, đầu tiên, các nhà đầu tư bắt đầu kinh doanh rất mạnh mẽ, có rất nhiều kinh nghiệm tích lũy và quan hệ, loại đầu tư này thường là trực tiếp cho tiền, bạn thích làm những gì ngành công nghiệp sẽ làm theo. Thứ hai, ngành công nghiệp đầu tư mà đầu tư vào bất cứ điều gì cũng phải chọn công ty để đập tiền vào, hơn nữa loại đầu tư ngành công nghiệp này sẽ không bao giờ chỉ đầu tư một, còn phải đầu tư nhiều hơn nữa, ngành công nghiệp được gọi là rủi ro phẳng, trên thực tế là nói đất phía đông không sáng thì phía tây sáng, chỉ cần một công ty là kiếm được. Kể từ khi đầu tư mạo hiểm là muốn theo đuổi lợi nhuận lớn, lợi ích ngắn hạn, kiếm tiền nhanh nhất, kiếm được một khoản tiền để đi. Lục Tam Phong ở trong phòng ăn ăn cơm, những người khác cùng Lục Tam Phong ngồi trên bàn ăn cơm đều cảm thấy có chút khẩn trương, Lục Tam Phong không nói lời nào, bọn họ càng không dám nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau. Giúp tôi tìm một số nhà báo có ảnh hưởng và nói với họ rằng người đàn ông trẻ nhất và giàu nhất Trung Quốc đến rồi. Lục Tam Phong suy nghĩ một chút hỏi, có ngôi sao tin đồn nào không, người mẫu cũng được, cũng có thể thống nhất sắp xếp một chút. Hà, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc, Tổng Giám Đốc Lục đang muốn làm gì vậy? Lý Minh Phương cũng không kịp phản ứng, ở trong lòng bọn họ Lục Tam Phong là người tuổi trẻ tài cao, không dính đến rượu chè gái gú, hằng hải phấn đấu trở thành thanh niên tốt, là người tình trong mộng của không biết bao nhiêu thiếu nữ trong công ty. Vậy thì tại sao lại phải tạo xịt căng đan? Cô không nghe thấy tôi nói sao? Lục Tam Phong hỏi Lý Minh Phương. Có nghe, tôi nghe thấy rồi, đầu óc Lý Minh Phương choáng váng đáp ứng, nhưng vẫn không muốn tin đây là lời Tổng Giám Đốc Lục nói. Buổi chiều không cần tài liệu của các công ty đó nữa, đi cùng tôi ra ngoài mua một ít quần áo, còn cả trang sức nữa. Lục Tam Phong nói xong thì cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Mọi người ở đây đều ngốc nghếch không biết Tổng Giám Đốc Lục đang muốn làm gì. 2 giờ chiều, những người khác đi liên lạc với báo chí, Lý Minh Phương thì cùng Lục Tam Phong đi mua sắm. Đến cửa hàng quần áo, Lục Tam Phong nhìn một vòng rồi chọn cho mình một chiếc khăn quàng cổ đuôi hồ ly, mua một bộ quần áo bằng vàng sáng chói. Sau đó đi đến cửa hàng vàng, mua nhẫn vàng lớn, dây chuyền vàng và đồng hồ vàng, sau khi họ từ cửa hàng vàng ra, miệng của nhân viên bán hàng đều cười không ngớt. Lúc này, Lục Tam Phong chắc chắn được tính là người phát ngôn của nhà phát triển, toàn thân từ trên xuống dưới đều là vàng, chỉ thiếu một cái giang vàng trong miệng nữa thôi. Trên đường đi có không ít người qua lại nhìn chằm chằm anh, ánh mắt khinh bỉ. Lý Minh Phương cũng không dám đi quá gần Lục Tam Phong, ánh mắt mọi người trên đường khiến cô ta không chịu nổi, cô ta thật sự không hiểu Tổng Giám Đốc Lục bị cái gì kích thích. Tổng Giám Đốc Lục trong lòng cô vẫn luôn anh tuấn đẹp trai, bình. Cách chương.